Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, thứ bảy kinh môn mở. Hắc bổng, âm dương độn sản phẩm, có ngoại đạo chi lực, một khi cắm vào trong cơ thể con người, có thể làm nhiễu thể nội chakra vận hành. Nếu như người sử dụng tiến hành khống chế, thậm chí có thể thao túng cái này cá nhân hành động. Kakashi đối cái này hắc bổng ấn tượng rất sâu sắc, đương nhiên sẽ không cứ như vậy bị hắn đánh trúng. Hắn biết, ban dùng cái này cái đồ vật tới đối phó mình, 89/10 là nghĩ khống chế mình giao ra ngự phong Sharingan. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Kakashi là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngự phong Sharingan. Ban quá mạnh, như vậy trực quan giao thủ, Kakashi mới rốt cục cảm nhận được về sau năm ảnh cái chủng loại kia tuyệt vọng. Loại kia đối thực lực kinh khủng bất lực tuyệt vọng. Nếu như không có một đôi đem đối ứng con mắt, cho dù là hòa hợp tam đại tiên thuật, đối mặt thời kỳ toàn thịnh ban, chỉ sợ phần thắng cũng không lớn. Cho nên, một đôi mắt này đã trở thành cần thiết đồ vật. Hắc bổng tốc độ rất nhanh. Kakashi nhấc lên thể nội vì số không nhiều chakra, triệu hồi ra thiên đình, nhẹ nhàng một chặt, tướng hắc bổng đẩy ra. Thế mà còn có sức lực động đậy. Xem ra là ta xem thường ngươi. Ban nói, tả hữu hai cánh tay bên trong xuất hiện lần nữa hai cây hắc bổng. Hướng phía Kakashi tả hữu đâm tới. Tiên thuật chakra cường đại năng lực khôi phục để Kakashi nguyên vốn có chút mệt mỏi thân thể bắt đầu khôi phục sức sống. Mặc dù bị ban làm cho tả diêu hữu hoàng, nhưng là cũng coi là thành công tránh thoát. Chỉ nghe đinh đinh đinh tiếng vang, thiên đình cùng kia hắc bổng không ngừng mà phát sinh va chạm. Đây cũng là Kakashi không có tướng tiên thuật luyện đến nhà nguyên nhân. Bằng không, loại này mỏi mệt là sẽ không xuất hiện. Kakashi một bên ngăn cản ban tiến công, vừa sửa sang lại mình chakra. Ba cái chú ấn bên trong tiên thuật chakra trải qua vừa mới sử dụng, đã chỉ còn lại khoảng 1/3. Vừa mới tiên thuật mặc dù cường đại, nhưng lại lãng phí hết quá nhiều ngoài định mức tiên thuật chakra. Kakashi có thể cảm giác được, vừa mới tam đại tiên thuật chakra tại khống chế của mình dưới xuất hiện một tia hòa hợp. Hắn đã nhớ kỹ loại cảm giác này. Nếu như có thể tướng loại cảm giác này hoàn toàn nắm giữ lời nói, cho tới nay sa cầu tam đại tiên thuật hòa hợp có lẽ liền có thể thực hiện. Chỉ bất quá đây đều là nói sau. Bây giờ vẫn là trước đem trước mắt nan quan vượt qua mới là quan trọng. Ban ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lập tức một cước đá vào Kakashi ngực. Kakashi không kịp phản ứng, một cước rắn rắn chắc chắc địa chính giữa. Lập tức Kakashi thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng gãy ba khỏa đại thụ mới đình chỉ. Sakata lão sư lúc này còn phân tâm, nhưng là có chút quá mức. Ban lạnh lùng nói. Kakashi bò lên, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Khóe miệng lưu lại vết máu nhìn qua có chút yêu diễm. Kakashi dùng nhẹ tay chà nhẹ đi. Lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa ban. Không tệ ánh mắt, đáng tiếc. Sakata lão sư, người quá yếu. Ban nói, cái kia quỷ dị Rinnegan bên trong tán phát ra trận trận hàn mang. Sát cơ trực tiếp khóa chặt Kakashi. Tạm biệt, Sakata lão sư, cùng bên kia Hashirama gửi lời thăm hỏi đi. Ban nói, trong tay hắc bổng quét ngang, thẳng tắp địa xông về Kakashi. Kakashi thấy thế hai tay kết ấn, lôi độn, lôi hổ thông sát, một đầu lộng lẫy mãnh hổ từ Kakashi trong tay bôn tập mà đi, hình thể trong nháy mắt biến lớn, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía ban đánh tới. Vô vị giãy giụa, ban phải duỗi tay ra, quát khẽ, phong thuật hấp thu, khí thế uy mãnh lộng lẫy lôi hổ trực tiếp bị ban một tay nắm lấy, lập tức tiêu tán thành vô hình. Kakashi thế công trong nháy mắt bị phá, mắt thấy hắc bổng gần ngay trước mắt, Kakashi thuấn bộ vừa mở, lần nữa thoát đi, ngươi là trốn không thoát. Ban nói, thân thể nhất truyền, hướng phía Kakashi lần nữa chạy đi. Ban thuấn thân thuật nhanh chóng, so với Kakashi thuấn bộ cũng là không chút thua kém. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bình thường nhẫn thuật, ban sẽ trực tiếp đem nó hấp thụ. Tiên thuật chakra mặc dù sẽ không, nhưng là lúc này chú ấn bên trong tiên thuật chakra đã không nhiều lắm. Nếu như không thể một kích chiến thắng, sợ rằng sẽ 10 phần phiền phức. Kakashi nghĩ đến nơi này, trong mắt hiện ra một tia quả quyết. Chỉ có thể thử một chút biện pháp này. Nếu như không được, hôm nay sợ rằng thật muốn giao đợi tại nơi này. Nói nơi này, Kakashi bỗng nhiên bày ra một cái kỳ quái tư thế. Ban sững sờ, ngừng bước chân, xem ra Sakata lão sư tựa hồ còn có cái gì chiêu thức. Thật sự là chờ mong. Dạng này ngươi, chẳng lẽ còn có cái gì chuyển bại thành thắng tuyệt kỹ sao? Kakashi nhìn chằm chằm Ban. Cuối cùng nhẹ giọng nói ra. Thứ 6 cảnh môn, mở, bát môn độn giáp. Xuyên qua mới bắt đầu Kakashi liền tại gai nơi đó học tập thể thuật áo nghĩa. 14 năm tu hành. Để Kakashi tại cái này bát môn độn giáp trên tu hành cũng rất có thành tích. Lúc này trên người chakra không nhiều. Dùng cái môn này thể thuật áo nghĩa xác thực lại phù hợp bất quá. Kakashi nắm giữ bát môn độn giáp chi lực cũng không mạnh hơn tiên nhân hình thức. Nhưng lại có một cái ưu điểm. Vậy chính là có một chiêu không cần chakra cường đại công kích. Ban giật mình, thấp giọng nói. Bát môn độn giáp hiện tại thế mà còn có người sử dụng môn này thể thuật. Thật sự là khó được. Nghĩ không ra Sakata lão sư tại thể thuật phương diện thế mà còn có dạng này tạo nghệ. Thật là khiến người kinh ngạc. Như vậy, Sakata lão sư có thể lái đến thứ mấy cửa đâu, bát môn độn giáp. Là ai sáng tạo đã không thể thi. Bình thường thuyết pháp là đời thứ 2 Hokage hay là Maiji sáng tạo. Nhưng là cả bản Hokage không có một câu đề cập đời thứ 2 Hokage sẽ cái môn này thể thuật áo nghĩa. Cho nên nói là đời thứ 2 Hokage sáng tạo. Thực sự có chút nói bất quá đi. Còn nữa liền là Mai Duy. Hao tốn thời gian 20 năm nắm giữ bát môn độn giáp. Nhưng lại chưa hề nói là chính hắn sáng tạo. Không nói trước bát môn độn giáp cần muốn bao nhiêu thể thuật thiên phú. Chỉ là bát môn độn giáp liên quan đến thể nội kinh lạc cùng 8 môn chỗ. Những này hẳn là đều xem như chữa bệnh ninja phạm trù. Một cái vạn năm hạ nhẫn sẽ nắm giữ loại này chữa bệnh tri thức. Càng đem chỉnh lý tổng kết ra bát môn độn giáp thể thuật áo nghĩa. Nói đến, thật sự là để cho người ta khó mà tin phục. Muốn biết, bất luận là sáng tạo dạng gì nhẫn thuật, đều cần phong phú lý luận tri thức. Chỉ có biết cái này một điểm, mới có thể sáng tạo nhẫn thuật. Naruto loại này lý luận tri thức bất quá quan người năng sáng tạo ra loa toàn thủ lý kiếm. Là bởi vì Kakashi tướng lý luận đều báo cho Naruto. Còn lại chỉ cần nắm giữ loại kỹ xảo này mà thôi. Mở ra nhân thể cực hạn bát môn độn giáp liên quan thân thể tri thức chi phức tạp. Một cái hạ nhẫn nghĩ muốn biết, không thể nghi ngờ có chút thiên phương dạ đàm. Cho nên, Mai Duy hẳn không phải là bát môn độn giáp người sáng lập. Mặc kệ như thế nào, lúc này Ban nhìn xem Kakashi mở ra bát môn độn giáp. Cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc mà thôi. Thứ 6 cửa, đối Ban tới nói, căn bản không đáng coi trọng. Kakashi cũng biết cái này một điểm, cho nên không chút do dự. Thể nội một cỗ lực lượng vọt thẳng phá thứ 7 cửa. Thứ 7 kinh môn, mở. Màu lam hơi nước bao phủ tại Kakashi trên thân. À, thứ 7 cửa thật sự là không tầm thường. Còn là lần thứ nhất cùng bát môn độn giáp giao thủ. Không biết có dạng gì uy lực. Ban mong đợi nói. Kakashi lúc này chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức. Xương cốt phảng phất cũng phải nát rách ra. Thật là đáng sợ tác dụng phụ. Ta cái này dùng bát môn độn giáp cùng lôi độn khải giáp chế tạo thân thể thế mà đều có chút không chịu nổi, không thể trễ nải nữa. Ta miễn cưỡng mở ra thứ 7 cửa. Thời gian không nhiều, phải nhanh một chút. Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Lập tức dưới chân khẽ động. Trong nháy mắt, một trận khí lãng bay ra. Kakashi một quyền đánh phía Ban. Thật nhanh, Ban cả kinh nói. Lập tức, một nắm đấm thép trực tiếp đánh phía Ban. Ban lập tức phản ứng lại. Màu đen gậy sắt trong nháy mắt nằm ngang ở trước mặt. Chặn kia một quyền kinh khủng.